Chương 1060, sói cùng rắn. Mờ tối không gian bên trong, một đôi ánh mắt sáng ngời chậm rãi mở ra. Đây là một đôi nhìn hung ác vô cùng con mắt, tại mờ tối hoàn cảnh bên trong lóe ra dọa người quan mang. Đôi mắt này chớp một hồi, sau đó một cái nặng nề cửa lớn liền bị dịch thép cán đẩy lên. Tia sáng chiếu nhập cái này giam cầm không gian, sắt thép ghép lại lên trên vách tường, hiện đầy các loại thiết bị. Một mang theo mặt nạ thần khôi lối đứng tại mở ra nơi cửa khoang, nhẹ nhàng làm một cái thủ hiệu mời. Chủ nhân của cặp mắt kia chậm rãi đứng dậy, kia độ cao nghiễm nhiên đã vượt qua mở cửa thần khôi lối. Rốt cục, nhọn miệng nhô ra hắc ám, xốp lông tơ tại rót vào trong khoang gió nhẹ quét hạ nhẹ nhàng đong đưa. Bờ kèn stock giãn ra một thoáng mình khung xương, mở ra ưu nhã bước chân, đi ra lại vào khoang thuyền kia đối với hắn mà nói hơi có vẻ nhỏ hẹp khoang. A, nơi này thật sự là một nơi tốt. Hắn vừa nói chuyện, một bên run đông nhúc nhích mình lông tơ, hít thở một cái phá lệ không khí mới mẻ, nhìn về phía bên người thần khôi lỗi. Có thể nhìn thấy ngài thật sự là quá tốt, hiện tại ta chính thức hướng ngài chuyển giao mệnh quyền chỉ huy. Tên kia thần khôi lỗi vừa cười vừa nói. Bờ kèn stock khẽ gật đầu, không cần khách khí như thế, đưa ta đến mệnh, cũng là bệ hạ không nỡ những đại thần khác trùng hợp ngoại hình của ta không tốt lắm. Cho dù là xảy ra ngoài ý muốn, QNZ sẽ không để người chú ý. Bờ kèn stock đại nhân ngài quá mức khiêm tốn, có thể bị điều động đến Mayen, hẳn là chính nói rõ bệ hạ đối với ngài bảo vệ cùng coi trọng. Cái kia thần khôi lỗi mở miệng an ủi bờ kèn stock, trong giọng nói có chút xấu hổ. Chớ để ý một đầu lão cầu đường dài lữ hành về sau phàn nàn cầu mong gì khác, rất lâu mới cầu đến như thế cái chuyện tốt. Một cái dài nhỏ thân ảnh dãy rua, từ bên cạnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Nghe thanh âm còn tràn đầy dụ hoặc. Kia là một đầu 10 meter trở lên chiều dài cự xà, toàn thân trên dưới lân phiến đều hiện ra đen nhánh quang mang. Ngươi nếu là lại nói nhảm, ta liền vặn gãy cổ của ngươi. Bờ kèn stock mắt liếc bên người con cự xà kia, mở miệng nói ra, ta không nghĩ tới, hoàn cảnh nơi này lại lốt như vậy. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Bờ kèn stock mặc dù ta biết ngươi xác thực mạnh hơn ta như vậy một chút, nhưng bây giờ ta cũng là tại vì bệ hạ công việc. Ngươi dám giết ta đầu kia cự hình độc xà phun lưới, hồng hồng đầu lưỡi rất là dọa người. Cho nên, ngậm miệng rô nà ngươi đầu này âm hiểm độc gác xuẩn rắn. Bờ kèn stock cũng không quay đầu lại mắng. Hắn phụng mệnh đi vào Mayen, tạm thời đại diện cao y tinh cầu này đại chấp chính quan. Mà cùng sau lưng hắn đầu này màu đen cự xà, liền là trợ thủ của hắn, ma xà nhất tộc tộc trưởng, theo mới khôi lỗi đế quốc cùng một chỗ đầu hàng hệ lạn hư xà tộc lãnh tụ. Chỗ không xa. Một cái to lớn lại vào khoang thuyền tại thần khôi lỗi điều khiển dưới, chậm rãi mở ra cửa khoang. Một cỗ hỗn hợp có nôn mửa dịch vị hương vị không khí đập vào mặt, để có được khíu giác thần khôi lỗi cũng không khỏi đến nhíu mày. Bên trong đi ra một cái sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi, có chút không quá thích hứng dùng tay che cản một chút ánh nắng. Mặc dù chỉ là một lần không gian nhảy vọt, nhưng là đối với cái này lại vào trong khoang thuyền người mà nói, đây đã là bọn hắn cả đời cũng không dám quên đặc thù kinh lịch. Lúc trước bọn hắn, đều chỉ là nho bé đến không thể lại nhỏ bé người bình thường. Bọn hắn sinh lão bệnh tử, như là sâu kiến đồng dạng cậu thả sống qua ngày. Không phải chết bởi chiến loạn, liền là chết bởi ôn dịch hoặc là tật bệnh. Tóm lại, tại trước hôm nay, nhân sinh của bọn hắn chú định bình thản không có gì lạ, nhưng tại sau ngày hôm nay, bọn hắn đều riêng phần mi nhờ có thể nói khoác cả đời kỳ huyễn lưu trình. Bọn hắn nương theo lấy hỏa tiễn dâng lên. Tại tinh vòng nghỉ ngơi 7 giờ về sau, lại cưỡi phi thuyền vũ trụ, nhảy vọt đến Mayen bên ngoài quỹ đạo. Ngay sau đó, bọn hắn cưỡi lại vào khoang thuyền, rơi vào Mayen tầng khí quyển, làm nhân loại, nhóm đầu tiên leo lên viên tinh cầu này. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn là chinh phục giả, bọn hắn là nhân loại vũ trụ thực dân kỷ nguyên kẻ khai thác. Nếu như không có bọn hắn, như vậy hệ lạn hiệu đế quốc vũ trụ khai thác sử. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ghi chép một con rắn cùng một con sói đấu võ mồm chuyện xưa. Dẹ gì hít mắt, đi ra lại vào khoang thuyền. Hắn có chút choáng váng cảm giác, bởi vì ngay tại vừa rồi, lại vào khoang thuyền xông vào tầng khí quyển về sau, vẫn luôn tại sốc này. Nói thật hắn có chút say sóng, bất quá so với những cái kia hẹ phun ra người đáng thương, trạng huống của hắn còn tốt. Chỉ là bởi vì không khí chất lượng quá tốt rồi nguyên nhân, dẹ gì có chút choáng dưỡng. Hắn tham lam hô hấp lấy, cảm thụ được nơi này chất lượng tốt không khí. Tại ạ lèn si rút, cho dù là tại nông thôn, QNZ không có dạng này tươi mát dưỡng khí. Loại cảm giác này thật cực kỳ tốt, để người khó mà quên. Chúc mừng các vị an toàn đến Men, hy vọng các ngươi có thể quen thuộc nơi này hết thảy. Một cái thần khôi lỗi giang hai cánh tay ra, tựa hồ là hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Nơi này cái gì cần có đều có, cho nên không cần quá mức câu thúc. Hắn nói cái gì cần có đều có, thật đúng là không phải một câu khoa trương khoe khoang, mà là đúng nghĩa cái gì cần có đều có. Những này thần khôi lỗi đã ở chỗ này chuẩn bị có thể ở lại 300.000 cái gia đình các loại kiên cố nhà ở, nếu như lâm thời bắc lều vải, còn có thể ngoài định mức gia tăng 10 vạn cái lâm thời ở lại điểm. Mà lại, nơi này dự trữ lương thực, có thể cung cấp đại khái 100 vạn nở nhân khẩu tiêu hao nửa năm trở lên, mà có nửa năm cày tấy, bội thu lương thực liền có thể tiếp tục cung cấp những nhân khẩu này. Càng khoa trương hơn là, nơi này còn có đã kiến thiết tốt lắm nhà máy điện, có mạng lưới cùng đủ loại giải trí công trình, thậm chí, thần khôi lỗi còn xây dựng một cái thành thị cấp bậc sân thể dục, có thể đồng thời dung nạp 2 vạn người. Nơi này có đơn giản nhà máy, có thể sản xuất rất nhiều sinh hoạt vật tư, nếu như có cần, Mayen có thể trong khoảng thời gian ngắn tự cấp tự túc. Dù sao nơi này đã không phải là lúc trước loại kia hoang vu dáng vẻ, Mayen hiện tại tràn đầy sinh mệnh khí tức, tràn đầy mới hy vọng sống sót. Nơi này phi thường vương vức, nếu như có thể khai khẩn có thể trồng ra tốt nhất lương thực. Rẻ gì là một cái bình thường nông dân, hắn từ góc độ của mình nhìn trước mắt cái thế giới mới này. Trong lòng của hắn tràn đầy vui vẻ, bởi vì hắn thấy, thế giới này khắp nơi đều là đất đai màu mỡ. DNZVIA mỗi người 30 hecta thổ địa hoàn toàn là thuộc về chúng ta người, chỉ có thấp nhất thuế suất. Nô Hoàng phù hộ một người trung niên mừng rỡ nhìn trước mắt thổ địa, kích động từ rẹ gì bên người đi qua. DNZVIA Nô Hoàng phù hộ rẹ gì tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn thấy xa xa dãy núi chập trùng, nhìn cách đó không xa cái kia ngay tại DNQI to lớn máy móc, mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ. Đi theo ta các bằng hữu đến bên này nhận lấy dãy số bài, sau đó căn cứ dãy số bài đến nhận lãnh phong ốc, còn làm phiền khởi công cô đối đến bên này một cái thần khôi lỗi một bên vây tay, vừa hướng những này mới vừa tới đến thế giới mới đám người hô.